Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 587, Càn Quét Ma Uyên. 1. Gai thép tích gầm lên giận dữ, gầm thét hướng Khương Sầm chạy tới. Thân thể hắn cực lớn, động tác lại cũng không ngốc, chạy lúc bước chân rất nhanh, mang theo một cổ cuồng phong gào thét mà đến. Ầm ầm, chấn đất rung núi chuyển. Khương Sầm cố tình thử một lần lực lượng của mình, hắn đem Hỗn Kim Ma Thương chọc vào ở một bên, tay không có đeo găng tay nghênh hướng gai thép tích, đương làm gai thép tích tiếp cận, Khương Sầm đột nhiên thả người nhảy lên, nhảy đến năm trượng rất cao, đi vào gai thép tích bên cạnh thân, cũng ra sức một quyền đánh tại gai thép tích cái cổ cạnh ngoài. Phanh, một quyền rơi xuống như trúng thiết thạch, cái này gai thép tích làn da cực kỳ cứng rắn, cho dù là chỗ cổ tương đối mềm mại địa phương cũng làm cho Khương Sầm cảm giác như là đánh vào trên mặt đá. Chấn Đắc nắm tay quả đấm đau nhức, mà cái kia gai thép tích chỉ là bị đánh cổ nghiêng một cái, đầu vắng một chút, tựu lập tức quay đầu, mở ra miệng khổng lồ cắn hướng Khương Sầm. Khương Sầm trong nội tâm hoảng sợ, vừa rồi một quyền kia, hắn cơ hồ là toàn lực phóng ra, như vậy một quyền, hạ giới nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ như Dương Liễu Thanh chỉ sợ đều không thể thừa nhận. Hơn phần nửa cũng bị kích thương đẩy lui phi, nhưng là cái này trích cấp 5 ma thú, chỉ có điều tương đương với là ngưng đan trung kỳ tu vi, rõ ràng có thể ngạnh xanh xanh tiếp được một quyền này. Hơn nữa một bộ cũng không lo ngại bộ dạng, ma giới ma thú, cùng bàn cổ giới nhân loại tu sĩ, hắn thân thể cường độ, căn bản không tại một tầng thứ, chênh lệch thật lớn, không thể dùng tu vi một mực mà nói. Khương Sầm về phía sau nhảy lên, tránh thoát gai thép tích miệng khổng lồ cắn xé, sau đó hắn quơ lấy Hỗn Kim Ma Thương, vận khởi một thân thần lực. Hét lớn một tiếng, đem ma thương vung mạnh một cái nửa vòng tròn, cuối cùng nặng nề đập nện tại gai thép tích cái ót. Oanh, một tiếng nặng nề nổ mạnh, gai thép tích trực tiếp cái ót ngã đất, đầu lâu nát bấy, hắn nằm trên mặt đất run rẩy vài cái, như vậy khí tuyệt bị mất mạng. Chui, này Hỗn Kim Ma Thương quả nhiên dùng tốt. Khương Sầm có chút thỏa mãn, liên tục gật đầu, một món đồ như vậy nặng đạt hơn 3.000 cân cự thương, có thể đem lực lượng của hắn càng hữu hiệu phát huy ra đến. Tại đối mặt da dày thịt béo gai thép tích đám ma thú lúc, so tay không có đeo găng tay chiến lực tăng lên mấy lần. Có thể nghĩ, Khương Sầm nếu là mang theo cái này Hỗn Kim Ma Thương phản hồi bàn cổ giới, chỉ sợ bàn cổ giới ở bên trong, không có một người nào, không có một cái nào tu sĩ có thể tiếp nhận được hắn kim thương quét qua ra oai. Khương Sầm mới đi đến ma giới bất quá mấy ngày, thực lực đã có rõ rệt tăng lên. Đây cũng là ma giới cùng hạ giới chênh lệch. Hạ giới tu sĩ, được thiên địa nguyên khí và pháp tắc chi lực hạn chế, căn bản không có khả năng lĩnh ngộ quá mạnh mẽ thần thông hoặc thần lực. Nói một câu ếch ngồi đáy giếng cũng không tính toán quá phận. Chỉ có phi thăng đến rất cao giới diện mới có thể thổ nạp càng tinh thuần thiên địa nguyên khí, mới có thể lĩnh ngộ cường đại hơn thần thông. Những kia đã muốn tu luyện tới nguyên đan kỳ hạ giới tu sĩ, rõ ràng có thể tiêu diêu tự tại, hùng bá một phương, lại thường thường liều tính mạng cũng muốn phi thăng thượng giới. Dù cho ở trên giới từ đầu tu hành, cũng không oán không hối. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Khương Sầm phi thăng ma giới, vốn là có chút bất đắc dĩ hạ sách, chỉ hy vọng có thể mượn nhờ ma giới đi hướng linh giới. Bất quá tại ma giới tu luyện mấy ngày sau, Khương Sầm cảm thấy, dù cho không thể đi hướng linh giới, có thể ở ma giới tu hành cũng là phi thường đáng giá. Khương Sầm đem Hỗn Kim Ma Thương dựng ở một bên, lấy ra một thanh sắc bén dao găm, xử lý gai thép tích thi thể. Căn cứ 13 Ma Uyên Chí ghi lại, gai thép tích ma hạch tại hắn dưới ót 3 thước, vừa mới bị cái kia một cây nhọn hoắt hình dáng lân giáp bao trùm. Khương Sầm dùng dao găm cắt lấy nhọn hoắt lân giáp, chậm rãi siêu tầm. Cuối cùng quả nhiên tìm được rồi một khối trứng gà lớn nhỏ đen nhánh ma hạch. Khương Sầm thu hồi ma hạch, cùng với bộ phận nhọn hoắt, gai thép tích nhọn hoắt cũng là một loại tài liệu luyện khí. Tuy nhiên không tính quý báu, nhưng là có thể thay một chút ma tinh. Trừ lần đó ra, gai thép tích trên người Tửu không có gì đáng giá bảo bối. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, xem ra có hỗn kim ma thương về sau, cấp 5 ma thú vẫn là có thể thoải mái đánh chết. Lại giết loại này cấp bậc ma thú, cũng sẽ không có quá lớn rèn luyện hiệu quả. Có lẽ hay là trực tiếp đi tìm lục cấp ma thú thử một lần đi. Thu thập xong hậu, Khương Sầm rời đi cái huyệt động này, hướng Ma Uyên phía dưới bay đi. Chỉ chốc lát sau, hắn đi tới Ma Uyên tầng thứ 6 vị trí. Khương Sầm bắt đầu siêu tầm 13 Ma Uyên chí, chung ghi lại hơn 10 chủng lục cấp ma thú khí tức. Rất nhiều ma thú đều tản mát ra đặc thù mùi. Có kinh nghiệm ma tộc bình thường đều dựa vào mùi phân biệt rõ ra phụ cận phải chăng có ma thú tồn tại, nhất là ma thú huyệt động, mùi quá nặng, chỉ cần tại phụ cận, liền không khó tìm được. Khương Sầm từ tu luyện, đạo kinh, về sau, cảm quan Tửu so tầm thường tu sĩ nhạy cảm hơn, biến thân ma hóa thân thể hậu, ma thân đồng dạng kế thừa hắn cảm quan nhạy cảm ưu thế. Bởi vậy, Khương Sầm chỉ cần thông qua phân biệt rõ chung quanh rất nhỏ mùi, Tửu có thể tìm tới ma thú manh mối. Tầng này Ma Uyên, khắp nơi đều là đủ loại huyệt động, thông đạo, có chút đã từng có ma thú vào xem, có chút lại đã sớm không đưa. Khương Sầm mỗi đến một chỗ huyệt động, đều muốn nghe một cái mùi, nhìn xem phải chăng có 13 Ma Uyên chí, chung đề cập đặc thù mùi. Tại phức tạp trong thông đạo, cực dễ dàng bị lạc phương hướng, vạn nhất lạc đường, ở đằng kia rắc rối phức tạp, bốn phương thông suốt dưới mặt đất trong thông đạo, đi đến 10 ngày nửa tháng đều không thể đi tới cũng là có khả năng chuyện đã xảy ra. Khương Sầm dựa theo 13 Ma Uyên chí chỉ điểm, chuẩn bị một ít ma hỏa trùng, tại tiến vào phức tạp thông đạo lúc, hắn hội dọc theo đường bỏ ra một ít ma hỏa trùng. Những này ma hỏa trùng sẽ hấp thu chung quanh ma khí, hình thành từng đảo rất nhỏ ngọn lửa, cũng tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Vì Khương Sầm chỉ rõ đã từng đi qua đường, Khương Sầm muốn phản hồi lúc, Tửu dễ dàng rất nhiều. 2 canh giờ hậu, Khương Sầm rốt cuộc tìm được một trích lục cấp ma thú nuốt hỏa tê. Phát hiện lúc, cái này trích nuốt hỏa tê chính trong huyệt động ngủ say. Khương Sầm xuất hiện khiến nó lập tức bừng tỉnh. Nuốt hỏa tê đánh nhau nhiễu chính mình nghỉ ngơi, Khương Sầm thập phần phẫn nộ. Hắn còn không có bò người lên, chính là một ngụm liệt diễm phun ra. Hừng hực ma hỏa lập tức mãnh liệt ra, đem Khương Sầm phụ cận toàn bộ bao phủ, hóa thành một cái biển lửa. Nhưng là biển lửa dần dần sau khi lửa tắt, Khương Sầm lại như cũ hoàn hảo không tổn hao gì ở chỗ cũ. Trong tay còn nắm một thanh trường thương, nuốt hỏa tê một cái giật mình, vội vàng bò người lên, một đôi hai mắt đỏ như lửa, căm tức Khương Sầm, nuốt hỏa tê, trời sinh tính ưa thích thôn phệ các loại ma hỏa, dùng hỏa diễm thần thông tăng trưởng. Khương Sầm nhẹ giọng nhớ kỹ 13 Ma Uyên chí thượng ghi lại, mỉm cười, người ma hỏa cũng quá mức lơ lỏng bình thường. Chỗ này của ta có một đoàn ma hỏa, nhìn ngươi có dám hay không nuốt vào. Khương Sầm dứt lời, bắn ra một đạo màu vàng ngọn lửa, rơi vào nuốt hỏa tê trước mặt. Ngọn lửa chỉ có nắm đấm lớn nhỏ, nhưng nuốt hỏa tê sau khi thấy được, vậy mà sợ hãi rụt rè, không dám tiến lên. Bất quá, ma thú còn là ma thú, linh trí không cao, không ngăn cản được thôn phệ ma hỏa bản năng hấp dẫn. Hắn do dự một chút hậu, có lẽ hay là đại hé miệng, đem cái kia đoàn ngọn lửa nuốt vào. Vừa mới nuốt vào, nuốt hỏa tê thân thể tựu trở nên cứng ngắc bất động. Thân thể của nó đang tại từ trong mà bên ngoài hóa đá, biến thành một khối lớn cứng rắn nham thạch. Khương Sầm vung vẩy hỗn kim ma thương, nện xuống một thương, đem hóa đá nuốt hỏa tê nện thành vô số khối vụn. Một khỏa đen nhánh tinh thạch theo hòn đá trung lăn xuống. Đúng vậy, nuốt hỏa tê ma hạch. Cái này ma hạch cũng bị Khương Sầm ma hỏa hóa đá rồi. Khương Sầm thu hồi ma hỏa, ma hạch biến thành nguyên dạng. Cái này, địa huyên, ma hỏa cực kỳ tinh thuần phách đạo. Dù cho tại ma giới bên trong, cũng là tương đương cao minh hỏa diễm thần thông. Loại này lục cấp yêu thú, há có thể nuốt vào luyện hóa. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.